83. Kết tập và truyền thừa. 1. Mahakayip cùng 500 thánh tăng. Anan tụng kinh tạng. Ubali tụng luật tạng. Phú Lâu Na tụng luận tạng. 2. Gia Xá cùng 1.200 tăng sĩ chia làm hai nhóm ở Vaisali và Vaichi. 3. Thời vua A Dục 1.000 vị tỳ kheo. Các thánh tăng cùng 28 tổ sư kế tiếp Hưng Long Phật giáo ở Ấn Độ cho tới khi bị Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng dùng vũ lực tiêu diệt. Ngay khi ấy, bên Trung Hoa, Phật giáo sáng rỡ nhờ tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma sang truyền đạo, Ngài Cưu Ma La Thập và Ngài Huyền Trang dịch kinh. Ngày nay, Âu Mỹ văn minh ca ngợi Phật giáo khiến cho Ấn Độ và cả Á Châu bừng tỉnh mà lo chấn hưng nền văn hóa quốc bảo. Hội Phật giáo Thế giới đã thành lập từ năm 1950, trụ sở ở Tích Lan, có 26 nước tham gia làm hội viên, trong đó có Việt Nam. 84. Lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo hiện nay là sáng tác của Olcott, người nước Anh, được Phật giáo Tích Lan chấp nhận năm 1885. Đến năm 1950, được chấp nhận làm cờ Phật giáo quốc tế. Cờ có 5 sắc chính, kể thứ tự từ trên xuống là xanh biển, nghĩa là định, vàng tươi, nghĩa là niệm, đỏ sẫm, nghĩa là tinh tấn, trắng tuyết, nghĩa là chánh tín, và vàng cam, nghĩa là tuệ. Hàng dưới cùng tổng hợp cả 5 màu tượng trưng ngũ căn, tiêu biểu lý viên dung vô ngại. Đây là 5 màu của hào quang Phật xuất hiện khi thành đạo và chuyển pháp luân. Phật tử phải tôn trọng lá cờ như chính hình bóng và hào quang Phật. 85. Tịnh nghiệp đường cảnh sách. Cổ Đức dạy rằng, muốn tu tịnh độ cần sạch thân, miệng, ý. Ba nghiệp có thanh tịnh, tịnh độ mới thành. Ba nghiệp không thuần, tịnh độ không nhân. Cho nên, ngày 24 giờ cần giữ ba nghiệp, thân phải ngồi thiền, lễ tam bảo, miệng không phúng tụng thì lặng yên, tâm ý phải tịnh niệm nối tiếp. Như vậy, ngày đêm trong sạch đi qua tức tịnh độ hiện tiền, chánh định có thể hy vọng. Ngoài ra không được nói bàn tiếp khách, thăm viếng tới lui, hư phế công phu tịnh nghiệp. Ai trái phạm nội quy, đường chủ sẽ cử phạt. Ba lần can mà không nghe, cứ y pháp đuổi ra, mặc tình đông tây rảo bước. 86. Thảo đường hòa thượng cảnh sách. Thế giới không hòa, thân người mộng huyễn, hết thảy các pháp đều thuộc vô thường, không thể cậy trông. Nếu chẳng tu hành, ắt theo huyễn cảnh, phiêu lưu trường kiếp kỳ hẹn nào thôi. Như Lai thương xót xuất hiện ra đời, đem pháp dạy dỗ, khiến tắt lửa phiền, cạn lòng ái dục, hưởng cảnh niết bàn, thoát thân sanh tử. Song đường tu hành chỉ có niệm Phật thật là giản dị. Từ xưa tới nay, ngu trí đồng tu, nam nữ cùng hưởng, chỉ cố tự quyết tâm, chớ ngờ mình không phần. Sáu chữ hồng danh lịch lịch phân minh, chợt hôn trầm hay tán loạn, vội vàng trở lại nối tiếp tịnh niệm. Dù chưa nhất tâm bất loạn, song tâm tâm tịnh độ, niệm niệm Di Đà, thì tất bước chẳng rời mà hiện tại đã vui chơi tịnh độ, đem cái thân sanh già bệnh chết đồ lấy pháp thân thường lạc ngã tịnh, chẳng phải hơn sao? 87. Thảo đường kệ tụng. Ba cõi như nhà lửa, tám đức vốn thanh lương, muốn lìa cảnh kham nhẫn, thường nhớ quê Tây Phương. Sáu chữ như bánh xe, tịnh niệm thường chuyển vận, Phật tánh A-di-đà, chúng sanh nào cũng có. Người trí hãy tự cường, 84.000 tướng, chẳng lìa ngã tâm vương, cảnh an dưỡng hiện tiền. 88. Cảnh sách tuổi già. Thân mạng vô thường thoáng trong hơi thở, thiếu niên còn thế, huống già lão ư? Tôi nay ân cần nhắc nhở, xin chớ vì người hèn mà khinh lời nói. Hãy xét thân này, mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, eo gấp, xương nhức, gân run, bước đi không vững, tinh thần mờ tối. Như mặt trời xế bóng, ánh sáng tắt dần. Như cỏ sang thu, phút chốc héo tàn. Nên biết, thân này sắp về cửa chết, đường trước mịt mờ, cuối cùng đi đâu? Sao chẳng cảnh tỉnh vô thường, mau sớm tự liệu, hướng về tịnh độ, quyết chí vãng sanh, phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. 89. Cảnh sách ban chức sự. Phàm là chức sự vốn để phụ giúp Tùng Lâm, trước là cúng dường Phật Pháp tăng Tam Bảo, sau để thành công trong việc tự lợi tu hành. Cho nên, cố công gắng sức còn lo tâm này chưa tận, lực này chưa đủ, sao dám chán phiền, thác sự trộm an để đến nỗi việc chúng bỏ bê, ta người cùng thiệt. Đâu biết giúp người chính là giúp mình, ai nấy cùng thành biện sự nghiệp, bổ củi gánh nước đều là đạo hạnh, kết quả chỉ tại nơi người. Chẳng nên ưa trọng việc này, khinh thường việc nọ, ngại nhọc buông lung. Sao chẳng thấy tổ Tào Khê giả gạo, tổ Tuyết Phong chuyên thổi cơm, tổ Quy Sơn chăm nấu ăn, ngài Kính Sơn quét nhà cầu xí, tổ Bách Trượng một ngày không làm một ngày không ăn, tổ Thọ Sương trọn đời cày ruộng. Tên các ngài đều có ghi chép trên bản truyền đăng. Xét đó, nên biết chấp lao phục dịch đâu phải là ngoài bổn phận tu hành. Vì vậy, trừ những vị không muốn làm Phật làm tổ, còn trong đại chúng những ai có sức, xin hoan hỷ tự ý phát tâm. 90. Cảnh sách bệnh đường. Mạng người vô thường thoáng trong hơi thở, bình an còn thế, huống chi yếu đau. Hãy xét, thân này bốn đại không hòa trăm xương muốn rụng, ăn uống dần kém, thuốc thang như không. Đại tiểu đầm đìa, giường chiếu tanh khai, gối chăn hôi hám, hơi thở khò khè, trở thân đau nhức, mỏi mệt thấm gan. Khác chi cá hầm trong vạc, chốc lát nhừ tan, như đèn dầu, gió phục liền tắt hẳn. Nên biết thân này chẳng còn mấy chốc, đường trước mịt mờ sẽ đi về đâu. Bạch Đại Đức, ví bằng việc ngài đã biện xong, ngu tôi xin thứ lỗi. Còn như chưa xếp đặt, ngưỡng mong sớm sớm liệu mình. Cảnh vô thường, nghĩ đến mà kinh. Ngẫm suy cho kỹ đường về tịnh độ, quyết chí vãng sanh, phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. 91. Văn phóng sanh. Phật dạy, tình nhiều tu ít làm loài bàn sanh, cho nên biết các ngươi, xưa vì ám tế ngu si, không tu chánh niệm, nên nay mang lông đeo sừng, chịu thân hèn liệt, bơi dưới nước, ẩn lùm cây, bay trong không, biết bao tướng khổ, hoặc mắc lưỡi câu, hoặc xa hầm hố, nào lưới, nào nôm, nào bẫy, nào bắn, mạng tại thớt dao, hồn theo khói bếp. May gặp thí chủ, chuộc thân cho ngươi, đem về cảnh lành, vạn phần chắc chết, nay được sống sót. Nguyện cầu hiền thánh, khai tánh linh thông, các ngươi nhất tâm quy y Tam Bảo. Hỡi hỡi thủy tánh chúng sanh, nếu là cá, còn chim thì gọi là không hành chúng sanh. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Chúng sanh quy y Tam Bảo rồi, tội chướng tiêu trừ, trí tuệ khai minh, phát Bồ Đề tâm, sớm mau vãng sanh an lạc thế giới, giữ ngôi không thoái. Niệm Phật hồi hướng tam quy. 92. Phật nói kinh vô thường. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn tại Thất La Phiệt, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo, có ba thế pháp thật chẳng đáng ưa, thật chẳng vui tươi, thật chẳng đáng nhớ, thật chẳng xứng ý. Những gì là ba? Là già, bệnh, chết. Này các tỳ kheo, và bệnh chết kia thật chẳng đáng ưa, thật chẳng vui tươi, thật chẳng đáng nhớ, thật chẳng xứng ý. Nếu thế gian không có già bệnh chết, Như Lai ứng chánh đẳng giác không cần xuất thế để vì chúng sanh nói pháp điều phục. Vì thế nên biết khổ già bệnh chết thật chẳng đáng ưa, thật chẳng vui tươi, thật chẳng đáng nhớ, thật chẳng xứng ý. Vì ba sự ấy, Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ra đời để vì chúng sanh nói pháp điều phục. 93. Trùng tụng vô thường. Vạn vật bên ngoài đều quy hoại, trong thân suy biến cũng như vậy. Chỉ có thắng pháp chẳng diệt vong. Hỡi người trí tuệ nên khéo xét, già bệnh chết kia thật đáng ghét. Hình nghi hôi bẩn cực đáng chán, thiếu niên dung mạo tạm thời tươi, chẳng bao lâu đã thành khô tụy. Giả sử thọ mạng đủ 100 năm, chung quy chẳng miễn vô thường bức, và bệnh chết khổ thường theo dõi, hằng cùng chúng sanh gieo tai nạn. Phật nói kinh này xong, hết thảy đại chúng hoan hỷ phụng hành. 94. Bốn người bạn. Anh kia có bốn người bạn. Người thứ nhất, anh rất thân thiết, hầu hạ không nỡ trái ý. Áo đẹp, món ăn ngon, đi chơi, nhất nhất phải chiều chuộng mà như thế quanh năm trọn đời. Người thứ hai, anh rất quý mến, chẳng dám rời xa dù chỉ một ngày. Người thứ ba, anh quý như ruột thịt, như chân tay, nhưng lâu lâu có thể xa cách dăm tháng vài năm. Còn bạn thứ tư thì anh bận lắm, nếu đến anh tiếp, không đến thì thôi. Ngày kia có việc, vua sai lính đến bắt anh bỏ ngục. Bạn thứ nhất trả lời, trong việc này tôi bất lực. Bạn thứ hai lạnh như tiền, đi chơi với người khác. Bạn thứ ba khóc thương tha thiết, đưa anh đến tận cửa quan rồi đành trở về. Bạn thứ tư vừa nghe tin, vội len lỏi tìm cách tới bệ rồng xin cho anh trắng án. Phật dạy, thế gian ai cũng có bốn người bạn này. Một là thân báo chướng. Chúng ta cứ nhận là mình, nó đòi ăn, đòi mặc, đòi quần áo, tắm rửa, giày dép, nhà cửa, đi chơi, vân vân, trọn đời chúng ta nô lệ. Tới ngày đại hạn, vua Diêm Vương cho quỷ sứ tới thâu tinh thần đi cõi khác, thì ngay lúc ấy nó tan rã trả về cho đất. Hai là tiền bạc, là chỗ chúng ta nương cậy trọn đời, chẳng dám tạm lìa. Nhưng tới ngày đại hạn, vua Diêm Vương cho quỷ sứ tới bắt, thì lãnh như tiền, nó theo người khác. Ba là tình ái, cha mẹ, vợ con, bạn bè, họ hàng, chúng ta nương cậy tận tình. Thiếu tình ái, người thế gian cho là bạc phận. Tới ngày đại hạn, Diêm Vương cho quỷ tới bắt, thân bằng quyến thuộc, rủ tóc khóc thương đưa đến tận mồ, chắp tay lễ bái, nhất từ vạn kiếp chia ly, chẳng còn bao giờ tái ngộ. Bốn là việc thiện, chúng ta đủ duyên thì làm, không duyên thì thôi, chẳng mấy quan trọng. Nhưng ngày đại hạn, Diêm Vương sai bắt, nếu có phước nhiều, ắt được siêu thoát. Vì thế, người đời phải mau giác tỉnh, biết thân mạng, tài sản, tình ái không phải là nơi nương tựa lâu dài, mà quay về nương tựa tam bảo là gốc vàng thiện. 95. Tam quy. Một lớn, trụ trì tam bảo. Một, Phật, tượng đồng, gỗ, đất, giấy, vân vân. Hai, pháp, kinh sách, lời Phật dạy được các tổ kết tập. Ba, tăng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các đệ tử xuất gia của Phật. Hai lớn, xuất thế tam bảo. Một, Phật, pháp thân, hóa thân, báo thân, tùy loại ứng hiện. Hai, pháp, lục độ, tứ đế, duyên sanh, vân vân, các phương pháp tu hành. Ba, tăng, thập thánh, tam hiền, ngũ quả, tứ hướng. Ba lớn, nhất thể tam bảo. Một, Phật, chân trí bản giác. Hai, pháp, thật tướng lý tánh, 3. Tăng, trí lý hòa hợp. Trước hết, quy y trụ trì Tam Bảo để biết tới xuất thế Tam Bảo. Nương xuất thế Tam Bảo, chúng ta tu học một thời gian sẽ nhận được nhất thể Tam Bảo, chính là bản lai diện mục của chúng ta. 96. Văn cảnh sách của Đạo An Pháp Sư. Ông đã xuất gia, xa lìa mẹ cha, cạo tóc hủy hình, khoác mảnh áo đà. Ngày từ thân thuộc lớn nhỏ lệ xa, vì tình vui đạo chí cao thiên hà. Nên giữ tâm ấy học nghiệp cho minh, nếu còn đem tâm theo đường sắc thinh, lững lờ năm tháng đạo nghiệp không thành. Đức hạnh ngày tổn tiếng xấu càng sanh, thầy bạn hổ thẹn người tục cười khinh. Xuất gia như thế chỉ thêm nhục mình, nên lời khuyên nhắc phải gắng chuyên tinh. Ông đã xuất gia nhẹ tình quên thân, phải nên cố gắng chớ nhìn mây xanh. Xa miền danh sắc phong thái siêu trần, vàng ngọc chẳng quý duy đạo là hơn. Giữ tiết thanh cao nghèo khổ không sờn, tu đức độ mình độ khắp thế nhân. Nếu như cải tiết theo lối phong trần, ngồi chẳng ấm chiếu chạy khắp Tây Đông, thần như sai dịch danh lợi mê lòng, giới đức kém thiếu đạo lý chẳng thông, đàn tính bình luận bạn hữu xa dần. Xuất gia như thế năm tháng uổng công, nay lời khuyên nhắc tự thương tự phòng. Ông đã xuất gia tối hoặc thông minh, học dù nhiều ít hành giải chuyên tinh. Bậc thượng thiền quán bậc trung tụng kinh, bậc hạ gieo phước chùa tháp kinh doanh. Đầu nên hôm sớm một việc chẳng thành, xuất gia như thế luống uổng kiếp sinh. Nay lời khuyên nhắc chớ nên phụ mình. Người dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. 97. Then chốt của luân hồi. Mục đích tu hành là giác ngộ và giải thoát luân hồi. Phật đã dạy rõ gốc của luân hồi là 12 nhân duyên, đứng đầu là vô minh. Hiện tại nơi chúng ta, ái là tướng mạo vô minh rõ rệt nhất. Người tu nên nhắm vào khoen này mà chặt. Vô minh là ngu si chấp ngã. Thuận với ngã thì yêu, trái với ngã thì ghét. Yêu là tham, ghét là sân. Ba độc tham sân si khiến chúng ta mờ mịt, không còn phân biệt được rõ ràng thật giả, phải trái hay dở, cho nên đường thẳng không đi, chỉ đâm quàng vào bụi rậm. 98. Then chốt của giải thoát. Chúng ta tụng kinh gì, các tổ cũng bắt bổ túc một bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bởi vì phương pháp tu hành nào cũng phải trí tuệ soi đường. Được trí nhất thiết không thì tâm an bình, giải thoát hoặc yêu ghét, thì làm gì còn có nghiệp, sát, đạo dâm mà lo quả khổ, sanh già, bệnh chết. Nhưng đây là một việc rất khó thực hành, vì vô minh đã quân tập từ lịch kiếp. Tỉnh giác như dao chém nước, nếu không miên mật thì chợt tỉnh lại mê. Công phu miên mật tỉnh thức đòi hỏi một chí nguyện sắt đá lâu dài, bền gan trước những thác lũ cám dỗ, những rừng gai chướng ngại. Các Bồ Tát tự giác rồi lại lo giác tha, lăn xả vào ngũ trược ác thế để đánh thức muôn loài. Tuệ nhãn thấy thế gian tướng nào cũng huyễn vọng, nên không bị tham sân si tác động. Pháp nào tánh thể cũng là chân giác, nên tận tình khai mê cứu khổ, không lười biếng bỏ một thiện nào không làm. 99. Đạo. Hưng Thiền Đại Đăng Quốc Sư dạy: Này tăng chúng, các ông vân tập về đây để cầu pháp, đành rằng có thân phải mặc áo, có miệng phải ăn uống, nhưng một ngày 24 giờ phải để tâm đạt pháp không thể nghĩ bàn. Thời giờ đi qua như tên bắn, đừng bận lòng chuyện thế gian, luôn luôn tự cảnh giác. Sau khi tôi hóa rồi, có vị ở chùa cao viện lớn, có vị chuyên đọc tụng trì chú, có vị thiền định trường kỳ, có vị chuyên làm công quả. Dù tu pháp môn nào nhưng nếu tâm niệm không trụ vào diệu pháp của chư Phật, chưa thấu rõ lý nhân duyên, chung quy cũng chỉ là quyến thuộc nhà ma. Vị nào sống hẻo lánh nơi núi rừng, kết cỏ làm am, nhất tâm quán chiếu bổn lai diện mục của chính mình, thì vị này hằng đối diện với tôi. Đây là người biết đền ơn Phật Tổ. 100. Đức. Hòa Thượng Thích Trí Thủ dạy ni chúng Liên Hoa ngày Khánh Tuế năm 1982. Đạo Phật lấy đức nhẫn cảm hóa, không người nào không giáo hóa được, chỉ cần thiện duyên. Bà già Thành Đông cùng ở với Phật một thời một nơi, mà cứ thấy Phật thì quay đi. Phật dùng thần thông hiện trước mặt bà. Bà lấy hai tay úp mặt, nhưng lại thấy 10 ông Phật nơi 10 ngón tay. Bà tức mình vùng hai tay, òa lên khóc. Phật sai La Hầu La tới thăm, bà đoan đã tiếp đón. Mọi người ngạc nhiên không biết La Hầu La có tài gì hơn Phật. Phật kể, kiếp xa xưa, có một bà già tới chùa xin hòa thượng cúng sao giải hạn. Hòa thượng đuổi ra, bà giận lắm. Ông tri sự đi theo vỗ về an ủi. Vị hòa thượng nay là Phật, ông tri sự nay là La Hầu La. Vì mỗi mỗi có nhân quả tương lai, nên với ai ai cũng kính trọng quý mến, chớ để mất lòng. Chúng sanh càng tệ ác, Bồ Tát càng thương xót. Như mẹ có 5 con, 4 đứa làm nên, 1 đứa lang thang ma túy, lòng mẹ hẳn thương đứa sau hơn. Phật đức bao la, đâu có bỏ một chúng sanh nào. Nay vui, đời sau vui, người lành hai đời vui. Nếu tiếp tục làm lành, muôn kiếp hưởng an vui. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.